Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1462, Thiên Cơ đã chết. Góc truyện audio.com. Một đao kia đáng sợ, đã liền Tô Tử Mặc đều chưa hẳn năng kế tiếp. Thiên Cơ thu hồi dáng tươi cười, thần sắc ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, chính mình một phen đầu độc, ngược lại bức ra đáng sợ nhất Tu La. Thiên Cơ tay trái tại trên túi chữ vật vỗ, xuất ra một chương bùa hộ mệnh phù lục, trong nháy mắt xé nát, tại chung quanh thân thể hình thành một đạo phòng ngự bình chướng. Cùng lúc đó, hắn liên tục biến ảo pháp quyết, huyền thiên pháp y, chấm, huyền thiên cảnh, tại thiên cơ thân lên, đột nhiên hơn nhiều một kiện pháp lực lưu động xiêm y, lóe ra thần bí vầng sáng. Tay phải của hắn lên, cũng ngưng tụ ra một mặt cổ kính. Hướng phía giữa không trung phủ xuống hắc mang ngăn cản qua. Trong chớp mắt, thiên cơ bộc phát ra ba đạo phòng ngự thủ đoạn. Giặc giặc, huyền thiên cảnh trước hết nhất vỡ vụn. Bình thường mà nói, mặt này huyền thiên cảnh có thể chiết xạ công kích. Nhưng yên bắc thần một đao kia lực lượng quá mức khủng bố. Dùng hợp ly hận kinh cùng tu la kinh hai đại ma công đao ý, đã liền huyền thiên cảnh cũng không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó, chính là bùa hộ mệnh phù lục hình thành phòng ngự bình chướng. Ly hận ma đao bản thể, đều không có chém tại đây đạo bình chướng lên, chẳng qua là bộc phát ra hắc mang, liền trực tiếp đem đạo này bình chướng chém thành hai nửa. Oanh! Sau đó, hắc mang trùng trùng điệp điệp chém tại huyền thiên pháp y thân lên. Truyền đến một tiếng vang thật lớn. Huyền thiên pháp lực vỡ vụn. Ly hận ma đao bản thể hiển hóa đi ra. Nhưng một đao kia, nhưng lại không đem thiên cơ chém thành hai đoạn. Ngược lại gặp được một cỗ thật lớn lực cản. Phanh, thiên cơ trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất. Nhưng rất nhanh liền giãy giụa lấy đứng dậy. Đầy người bụi đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một đạo vết máu. Thiên cơ trước ngực quần áo, đã bị ly hận ma đao chém vỡ, lộ ra bên trong nội giáp. Đây là một kiện loại hình phòng ngự tiên thiên đại năng pháp khí. Có chút chân quý, lần trước tại thiên địa trong cốc, thiên cơ ăn phải cái lỗ vốn. Sau khi trở về, liền đem kiện nội giáp mặc tại trên thân thể. Hôm nay coi như là cứu được hắn một mạng, vì ngăn cản Tu La một đao kia, thiên cơ tế ra bốn đạo phòng ngự thủ đoạn, mới để đỡ được, tạch tạch tạch, nhưng vào lúc này, đạo này nổi giáp lên, truyền đến một hồi sấm nhân âm thanh, thiên cơ cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy cái này nổi giáp lên, lại hiện ra một đạo vết rách, đem trọn kiện nổi giáp một phân thành hai, nổi giáp hào quang. Nhanh chóng ảm đạm xuống, rầm ào ào, cái này nội giáp từ thiên cơ thân trên thoát khỏi rơi xuống. Đã triệt để phế đi, quần tu xôn xao, một đao kia, vậy mà phế bỏ một kiện tiên thiên đại năng pháp khí. Tốt, tốt, tốt, thiên cơ chậm rãi gật đầu, nói, không hổ là ly hận ma hoàng binh khí, phủ đầy bụi nhiều năm. Còn có thể có như vậy sự sắc sảo. Bất quá, Tu La, như vậy đao ý, ngươi còn có thể phóng xuất ra sao? Thiên cơ cười lạnh một tiếng. Loại này dung hợp hai loại đao ý thế công. Không thua gì Tô Tử Mặc trong nháy mắt bộc phát ra hơn vạn đạo thiên sát kiếm khí. Đối với nguyên thần tiêu hao thật lớn, đều muốn tại trong thời gian ngắn phóng xuất ra thứ hai đao. Căn bản không có khả năng, thiên cơ đã sớm khám phá yên bắc thần hư thật, khẽ mỉm cười, nói, Tu La, ngươi chống đỡ không được bao lâu, một đao kia, đã tiêu hao hết ngươi sở hữu. Yên bắc thần đi vào huyền cơ cung trước, bị nhốt tại linh lung sát trận bên trong, suýt nữa chết, đi ra thời điểm, đã là mình đầy thương tích, nhưng hắn căn bản không có chữa thương. Nâng tổn thương thân thể, cùng thiên cơ đại chiến, chiến cho tới bây giờ, vết thương trên người hắn thế quá nặng, toàn bộ dựa vào một cổ ý chí cường đại cùng hận ý chèo chống lấy. Đương nhiên, thiên cơ tình huống cũng rất không xong. Yên Bắc Thần nhanh ngậm miệng, một lời không nói, tiếp tục sát tới. Bước tiến của hắn cũng đã có chút lảo đảo, nhưng ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm vào thiên cơ, không có một tia chuyển gì. Thiên cơ cầm trong tay quạt xếp, hai người lại lần nữa chiến đến một chỗ. Thân ảnh giao thoa giữa, vết máu văng khắp nơi. Yên Bắc Thần hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, liều mạng chính mình trọng thương, cũng muốn đem thiên cơ chém ở dưới đao. Loại này đấu pháp, khiến cho thiên cơ bó tay bó chân. Hắn quạt xếp đánh tới hướng Yên Bắc Thần đầu lâu. Yên Bắc Thần lại nhìn cũng không nhìn, cũng không đi phòng ngự, chờ tay một đao, liền chém về phía mi tâm của hắn. Bất quá mười mấy hơi thở, Yên Bắc Thần lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nhưng hai người chém giết cho tới bây giờ, thể lực, pháp lực, khí huyết tiêu hao đến quá lớn, còn thừa không có mấy. Một trận chiến này đã không chỉ mà còn tinh khiết chính là kỹ xảo, lực lượng. So đấu đấy, ngược lại là một loại tâm lý, một loại ý chí. Cuối cùng ai là cuối cùng người thắng? Không đến cuối cùng một khắc, không có người rõ ràng. Hai đạo thân ảnh lại lần nữa giao thoa mà qua. Thiên cơ quạt xếp, đập nát Yên Bắc Thần cánh tay. Yên Bắc Thần ly hận ma đao, tại thiên cơ trước ngực, kéo lê một đạo vết thương thật lớn. Máu tươi đầm đìa, thiên cơ sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Ly hận ma đao tạo thành miệng vết thương, rất khó khép lại. Hơn nữa ẩn chứa ly hận ma khí, không ngừng phá hư lấy nhục thể của hắn. Như tiếp tục dông dài, hắn vô cùng có khả năng gặp trước ngã xuống. Yên Bắc Thần tay phải chống ly hận ma đao, cho rằng quải trưởng, khập khiễng hướng phía thiên cơ bước đi. Một cái khác đầu cánh tay rũ cục lấy, rủ xuống tại bên người. Xương cốt đều bị đập nát rồi. Trong cơ thể của hắn đã không có nửa điểm pháp lực, đều muốn chữa trị này vỡ vụn cánh tay, đều khó có khả năng. Mặc dù như thế, Yên Bắc Thần trong mắt hận ý cùng sát ý từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến hóa. Cái loại này ánh mắt lại để cho thiên cơ cảm thấy một hồi hoảng hốt. Thiên cơ rốt cuộc nhịn không được rồi. Đây cũng là hắn cuối cùng át chủ bài. Luyện huyết ma kinh, trước khi đại chiến, hắn liền cố ý đã thỉnh cầu Thuyết Thư lão nhân, muốn công bằng một trận chiến, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Nói ra điều thỉnh cầu này thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị tế ra luyện huyết ma kinh, coi như là vận chuyển cái này bộ ma công, người bên ngoài cũng không có thể ra tay can thiệp. Huyền Cơ Cung trước, tuy rằng chính thức vẫn là cũng không có nhiều người, nhưng chỉ cần luyện hóa những thứ này huyết mạch, cũng đủ làm cho hắn tại trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Tu La, kết thúc. Thiên cơ nhìn qua đi tới Tu La, thần sắc đùa cợt, vận chuyển tâm pháp, trong mắt nổi lên một tia quỷ dị huyết quang, chậm rãi mở miệng, luyện huyết ma kinh, không tốt. Tô Tử Mặc trong lòng kinh hãi, tại trước khi đại chiến, hắn thì có qua như vậy lo lắng. Đối với luyện huyết ma kinh, hắn hiểu rõ nhất bất quá, nếu là thiên cơ phóng thích luyện huyết ma kinh, có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái, một trận chiến này trở nên không hề lo lắng. Thấy như vậy một màn, Thuyết Thư lão nhân đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu, trong mắt đều là thất vọng. Yên Bắc Thần tựa hồ không có nghe được thiên cơ nói cái gì, hoặc là nói, hắn căn bản không thèm để ý bất luận thiên cơ phóng xuất ra công pháp gì. Trong lòng của hắn đều chỉ còn lại có một cái chấp niệm, chính là trấn sát thiên cơ. Yên Bắc Thần tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh tựu đi tới thiên cơ trước người, giơ lên ly hận ma đao, về phía trước chém. Một đao kia mềm mại vô lực, cũng không có cái gì đao pháp, lại càng không cần phải nói cái gì đao ý. Yên Bắc Thần cánh tay www.bachngocsach.com năng giơ lên ly hận ma đao, chém rụng xuống dưới. đã là cực hạn của hắn. Mà lúc này, Thiên Cơ lại thần sắc đại biến, dường như định ngay tại chỗ, trừng mắt hai mắt, như là gặp được quỷ thần bình thường. Phốc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Ly Hận Ma đao chém tại Thiên Cơ trên đầu, lưỡi đao tận xương, hầu như đem đầu lâu của hắn chém thành hai khúc. Một đao kia, liền Thiên Cơ thức hải đều đã phá vỡ. Nguyên thần tự nhiên, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Cơ đã chết, không chỉ là ở đây tu sĩ. Đã liền Tô Tử Mặc đều là trợn mắt há hốc mồm. Không hiểu ra sao, khó có thể tin nhìn xem một màn này, cách chương.